Đỉnh cấp cuồng tế, chương 363, phóng viên làm khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này nữ phóng viên nhìn xem Lâm Diệu Nhan, gương mặt cao cao tại thượng càng là mang theo một cỗ kiểu ra lệnh khẩu khí, hoàn toàn không có đem Lâm Diệu Nhan đem thả ở trong mắt. Nàng là phóng viên, càng là Hoa Kỳ quốc đỉnh cấp ký giả tòa soạn, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phùng nguyệt, một cái nho nhỏ viêm hoàng công ty, nhất định phải dựa theo yêu cầu của nàng tới làm. Lâm Diệu Nhan khẽ giật mình, chợt ngữ khí lạnh như băng nói. Vị phóng viên này, tiểu thư, ta nói qua đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi đặt câu hỏi thời gian, ngươi bây giờ lặp đi lặp lại nhiều lần đánh gãy lời của ta, đây là một cái tin tức ký giả truyền thông, chuyện nên làm sao? Nếu như ngươi lần nữa đánh gãy lời của ta, ta đem để cho người ta cưỡng ép mời ngươi ra ngoài. Tên này nữ phóng viên nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nàng lúc nào bị loại đãi ngộ này? Có lòng muốn mở miệng lại nói cái gì, nhưng mà cảm nhận được bên cạnh mấy đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người mình, cuối cùng tên này nữ phóng viên nặng nề lạnh rên một tiếng, không có ở nói cái gì. Nhưng mà nàng dưới đáy lòng nhưng chú ý đã định, mặc kệ Niết Bàn tập đoàn chú Nhan dịch là thật là giả, nàng cũng lớn hơn đen đặc biệt đen, nhường Niết Bàn tập đoàn danh tiếng triệt để thối đường cái, nàng muốn để Lâm Diệu Nhan quỳ trên mặt đất cầu chính mình tha thứ. Lâm Diệu Nhan tiếp tục giới thiệu chú Nhan dịch hiệu quả, làm giới thiệu xong thành sau đó, dưới đài một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị Lâm Diệu Nhan lần này ngôn luận cho chấn kinh. Cái này chú Nhan dịch mặc dù không tính là để cho người ta thanh xuân mãi mãi, nhưng là chênh lệch không xa. Thậm chí đến rồi hơn 60 tuổi cũng có thể nhường nữ nhân nắm giữ một bộ trẻ tuổi dung mạo. Đây cũng quá thần hồ kỳ thần. Mặc dù nói trên thế giới bây giờ có không ít đông lạnh linh nữ thần, nhưng mà mọi người đều biết cái gọi là đông lạnh linh đơn giản là lợi dụng trang điểm cùng đủ loại điều trị thủ đoạn mới có thể làm được. Nào giống chú Nhan dịch chỉ cần bôi lên ở trên mặt, thậm chí là không cần bất luận cái gì đồ trang điểm cũng có thể cam đoan dung mạo thoải mái da thịt. Món này sản phẩm cơ hồ liền đem tất cả đồ trang điểm thay thế. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này sao có thể thật sự? Đây cũng quá huyền ảo một điểm, làm cho không người nào có thể đi tin tưởng. Lâm Diệu Nhan cảm nhận được chung quanh đủ loại ánh mắt chất vấn, vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng mọi người trong lòng đều có rất nhiều nghi hoặc, bây giờ ta giới thiệu xong, đại gia có thể đặt câu hỏi, ta sẽ từng cái cho đại gia giải đáp. Lời này vừa rơi xuống, phía trước tên kia nữ phóng viên ngay đầu tiên nhảy dựng lên, nhìn xem Lâm Diệu Nhan, nói. Lâm tiểu thư, mời ngươi về đáp ta mới vừa đặt câu hỏi, mặt khác ta điều tra qua, Niết Bàn tập đoàn tiền thân rõ ràng Hoàng tập đoàn thì có một cái sản phẩm mới tuyên bố, nhưng mà bị nói ra nghiêm trọng thiếu hụt. Bây giờ, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng không đến, quý công ty lại đẩy ra một cái gọi là chú Nhan dịch, ta có lý do hoài nghi cái này sản phẩm đồng dạng có nghiêm trọng thiếu hụt, thậm chí cái này cái gọi là chú Nhan dịch chính là trước đây cái kia một cái có nghiêm trọng thiếu sót sản phẩm, chỉ bất quá đổi một cái túi trang thôi. Đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cái này nữ phóng viên lời nói hoàn toàn là hướng về phía Niết Bàn tập đoàn đi, thậm chí chỉ cần có bất kỳ một vấn đề gì e rằng Niết Bàn tập đoàn danh tiếng đều phải xấu. Xoay người cơ hồ đều khó có khả năng. Tất cả mọi người đều biết cái này nữ phóng viên là ở nhằm vào Niết Bàn tập đoàn, nhưng mà đối phương là truyền thông, bọn hắn căn bản cái gì cũng không có thể làm, một khi làm cái gì, sẽ cho người một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Lâm Diệu Nhan làm sao lại không biết cô gái này phóng viên cố ý gây chuyện, ngữ khí lạnh như băng nói. Chúng ta Niết Bàn tập đoàn sản phẩm không có bất kỳ cái gì vấn đề, điểm này chúng ta có thể dùng danh dự cam đoan. Danh dự cam đoan, tên này nữ phóng viên một mặt châm chọc nói. Quý công ty đã tuôn ra qua sản phẩm mới tiếng xấu, bây giờ cái gọi là danh dự, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nếu như quý công ty muốn chứng minh sản phẩm mới không có bất cứ vấn đề gì, xin đem phối phương lấy ra, giao cho có liên quan cơ quan giám định đi kiểm tra xác nhận phối phương không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, cái này phối phương tốt nhất là cầm tới chúng ta Hoa Kỳ quốc đi, bởi vì chúng ta Hoa Kỳ quốc có cao cấp nhất cơ quan giám định, chỉ có chúng ta Hoa Kỳ quốc giám định mới là quyền uy nhất, các ngươi Viêm Hoàng cơ quan giám định không có tư cách này. Lời này vừa nói ra, tất cả tỉnh Giang Nam phóng viên sắc mặt đều trở nên khó coi. Mà một chút nghĩ đến sự tình điểm mấu chốt nhân, cũng là sắc mặt biến đổi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái này nữ phóng viên vì cái gì không có sợ hãi, không buông tha, hùng hổ dọa người, trước mặt chỉ là làm nền, bây giờ lời nói này chỉ sợ đây mới là nàng chân chính mắt. Nếu như cái này phối phương cầm tới Hoa Kỳ quốc đi giám định, chỉ sợ là bánh bao thịt đáng chó, có đi không trở lại. Tên này nữ phóng viên dương dương đắc ý nhìn xem Lâm Diệu Nhan, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như quý công ty không dám cầm phối phương đi giám định, như vậy cái này phối phương thì có vấn đề, loại này có vấn đề sản phẩm, chúng ta hẳn là kiên quyết chống lại. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, sắc mặt băng lãnh, không chút khách khí nói. Cái này rất xin lỗi, phối phương là chúng ta công ty cơ mật, không có khả năng lấy đi ra ngoài giám định, huống hồ chúng ta đã cầm tới sản phẩm giấy phép. Cái này nữ phóng viên thần sắc lạnh lẽo, chợt cười lạnh nói. Giấy phép, các ngươi Viêm Hoàng giấy phép hữu dụng không? Không phải dùng tiền liền có thể xử lý, ai cho ngươi dũng khí này nói lời nói này? Đúng lúc này, một cái tràn đầy thanh âm lạnh lùng vang lên. Một giây sau, một đạo sắc mặt lạnh như băng thân ảnh từ dưới đài đi tới. Harris, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn muốn làm niết bàn tập đoàn ra mặt sao? Khi thấy rõ người đến là ai lúc tên này nữ phóng viên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra Harris ở thời điểm này thế mà lại vì niết bàn tập đoàn ra mặt. Đây không có khả năng, nàng không tin, một cái toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh tổng tài của, làm sao lại đem một cái công ty nhỏ để vào mắt. Giả cũng là giả. Harris đi lên trước đài, hướng về phía Lâm Diệu Nhan cười cười, đạo. Lâm tiểu thư, chuyện này giao cho ta đến giải quyết như thế nào? Lâm Diệu Nhan chần chờ một chút, liếc mắt nhìn dưới đài Tô Lạc, phát hiện hắn gật đầu một cái, vì vậy nói. Các Lý Tư tiên sinh, làm phiền ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Lâm Diệu Nhan hướng về bên cạnh đẩy, đem chính giữa sân khấu giao cho Harris. Harris ánh mắt rơi vào tên kia nữ phóng viên trên thân, giọng bình tĩnh nói. Trừ vị phóng viên, ta có thể dùng danh nghĩa của ta cùng Hồng San Hô tập đoàn vinh dự đảm bảo, lần này Niết Bàn tập đoàn đẩy ra chú Nhan dịch, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, là một cái mới tinh sản phẩm. Đương nhiên, ta đây nói gì, các vị có lẽ cho là ta đang nói láo, vì thế ta đặc biệt tìm được mấy cái nguyện ý thể nghiệm dùng thử tra người, đương nhiên, mấy người này xa ngoài vạn dặm, tất cả ta chỉ có thể phát ra bọn hắn thu cho ta video. Nói, Harris đem ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, đạo. Lâm tiểu thư, không biết ngươi có hay không máy chiếu, làm phiền ngươi giúp ta thư ký trong máy vi tính video phát ra một chút. Không có vấn đề, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, phất phất tay nhường dưới đài một công ty nhân viên đi chuẩn bị. Cách chương.